Quân Lâm Thiên Hạ Sở Lai Kính. Chương 24, vô tình gặp được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau thỉnh an xong, Tề Hàm đứng ngay ngắn ngắn trước bàn đọc sách. Quân Mặc Ninh tỉ mỉ đọc bài báo cáo cứu trợ thiên tai hắn viết cả đêm. Một đêm không ngủ, tinh thần Tề Hàm có chút hoảng hốt. Rời đi hơn một tháng, cảnh vật yên ắng trong biệt viện khiến suy nghĩ của hắn có phần phân tán không khống chế được. Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng trên 10 ngón tay trắng nõn thon dài khớp xương rõ ràng của nam tử nọ. Chính đôi tay này, năm đó dắt lấy chính mình, từng bước một đi ra khỏi cơn ác mộng tựa hồ vĩnh viễn không tỉnh lại được. Thế nhưng sau này, cũng chỉ còn lại vô tận trách đánh. Trong lòng Tề Hàm oán giận bản thân ngu dốt. Nếu như mình thông minh hơn chút nữa, có phải tiên sinh sẽ thích mình thêm một chút hay không? Quân Mặc Ninh xem xong, tiếp đó dùng mực đỏ khoanh tròn ghi phê bình chú giải trên mỗi mục của bài báo cáo hoàn chỉnh. Cuối cùng để lại 7-8 hàng chữ trên tờ báo cáo sau cùng. Lại xem từ đầu một lần. Quân Mặc Ninh đứng lên, sau khi sắp xếp gọn gàng mười mấy tờ báo cáo, mở ra ngăn kéo thứ 5 trên tủ sách, cẩn thận đặt vào, cuối cùng, khóa lại, từ đầu tới cuối, không khen một câu. Mặc dù, một thiếu niên 17 tuổi, quản lý hơn 10 triệu lượng bạc, mấy tấn vật tư, trước sau sau mấy trăm người, có thể có một bài báo cáo điều động và đưa ra cách nhìn rõ ràng đối với chuyện này như vậy. Đủ thấy tầm mắt nhìn xa trông rộng, bởi vì thiếu niên viết, vật hoa Giang Nam, vùng đất của trời, ngập lụt như đại dương mênh mông, dân bị nạn khắp nơi, bi thương gào khóc, khổ không thể tả. Từ xưa đến nay, nền văn minh đi đôi với sông nước. Thế nhưng lũ lụt thường xuyên. Cớ gì nghìn đời nay không lấy trị thủy làm nghề nghiệp. Nạo vét sông ngòi, kế hoạch trăm năm, không thể một sớm một chiều có khả năng hoàn tất. Nói như vậy cho thấy tầm nhìn của thiếu niên đã không còn giới hạn trong lần cứu trợ thiên tai và tích trữ lương thực này. Cái hắn nhìn thấy là chuyện trị thủy. Sông không trị thì lũ lụt sinh. Thiên tai hàng năm thảm họa hàng năm, mà hắn tự mình trải qua toàn bộ, hiển nhiên cũng biết, đối mặt với lũ lụt mênh mông, sức người nhỏ bé và yếu ớt cỡ nào. Cho nên, đây là một việc cần phải có người bắt đầu, có người kế thừa. Trong lòng Quân Mặc Ninh thật ra rất hài lòng. Chuyện cứu trợ thiên tai đã kết thúc. Quân Mặc Ninh cầm lấy một tờ giấy khác đưa cho Tề Hàm. Gần đây nhận được tin tức. Thiên sử đường có người lấy việc công làm việc tư ngược đãi trẻ con. Hôm nay ngươi đi thăm dò một chút. Sau khi tra rõ tự mình xử trí. Không cần báo cáo với ta. Tề Hàm tiến lên nhận lấy tư liệu bằng hai tay. Cung kính nói. Dạ, tiên sinh, vết thương còn đau không? Quân Mặc Ninh bất thình lình hỏi. Khuôn mặt Tề Hàm thoáng chốc đỏ bừng. Che giấu dấu vết hôm qua bàn tay mình tát lưu lại. Hắn trả lời, không, không đau. Quân Mặc Ninh lấy ra một cái lọ nhỏ màu hồng từ trong ngăn kéo bàn sách đặt lên bàn. Nói rằng, trở về lại bôi thuốc một lần. Đi ra ngoài, mặt mũi vẫn phải có. Vả lại sư phụ ngươi đến nay cũng chưa truyền tin tức về. Phía sau ngươi cũng nên chú ý nhiều một chút. Khuôn mặt Tề Hàm rút hết màu máu. Đau đớn châm chích sau lưng bao phủ toàn thân. Hắn còn cõng trên lưng trách phạt mỗi ngày 10 roi mây. Hắn dĩ nhiên biết trong lọ nhỏ màu hồng là thuốc gì. Cố gắng trấn tĩnh cầm lấy nói. Tạ tiên sinh, ta đã an bài Mạc Hâm chờ ngươi ở Diệt Lai Tửu Lâu kinh thành. Sau khi ra cửa ngươi trước hết hội họp với hắn. Ngoài ra, đi ra ngoài thời gian coi như không chính xác. Ta chỉ yêu cầu ngươi mỗi ngày trở về trước giờ hợi. Xem như là giờ giới nghiêm trước khi sư phụ ngươi trở về. Có thể nghe rõ ràng. Giờ hợi là từ 9 giờ đến 11 giờ khuya. Rõ ràng. Tề Hàm khom người trả lời. Quân Mặc Ninh phất tay một cái. Khi nào ra ngoài chính ngươi sắp xếp. Bôi thuốc đi. Tề Hàm đáp lại. Nhấc hai chân đã đứng đến tê dại lên. Rời khỏi thư phòng. Tề Hàm và Mạc Hâm âm thầm điều tra không ngừng 3 ngày. Rốt cuộc tìm đủ mọi chứng cứ chứng minh tổng quản thiên sử đường Lý Cần lợi dụng chức vụ làm việc đê tiện. Cắt xén khẩu phần ăn của bọn nhỏ. tham ô công quỹ, thậm chí lúc quản lý bọn nhỏ còn sử dụng bạo lực, cũng uy hiếp bọn nó không được tiết lộ. Hôm nay chính là thời điểm đưa gã ra ánh sáng. Sau giờ ngọ ánh mặt trời hừng hực, phơi người gần như không mở mắt nổi. Nhưng trên đường cái kinh thành dòng người vẫn hối hả ngược xuôi như dệt cửi. Trong tay một vài hạ nhân hầu hạ con cái nhà giàu, đều giơ cao một khối băng hoặc màu đỏ hoặc màu xanh biếc. Đây là sản phẩm đặc chế mùa hè hàng năm ở Diệt Lai Tửu Lâu. Giá cả đắt đỏ, không phải người thường có thể tiêu phí. Cũng chỉ có thiếu gia tiểu thư trong nhà có tiền hoặc có quyền mới có thể ăn một cái. Hai người tề hàm xuyên qua khu vực nội thành gần như náo nhiệt nhất kinh thành. Sau khi vòng qua hai ba con đường, đi tới một con đường tương đối vắng vẻ. Chỉ là lúc này, vị trí từ trước đến nay yên tĩnh cũng không quá yên tĩnh rồi. Hay, không nghĩ tới tiểu tử kia tuổi tác không lớn, thân thủ lại giỏi như vậy. To con như vậy đánh cùng một đứa bé cũng đánh không lại. Thật là vô dụng. Một tiếng lại một tiếng thét to không ngừng truyền đến. Tề Hàm và Mạc Hâm nhìn nhau, đi tới phía trước nhìn xem kết quả cuối cùng. Đến gần mới thấy, hóa ra là một thiếu niên 13-14 tuổi mặc áo ngắn vải thô bình thường đang đánh nhau với một hán tử 3-40 tuổi. Hán tử thể lực mạnh mẽ, tứ chi phát triển, nhưng dường như không am hiểu võ công lắm. Trái lại đứa bé kia, từng chiêu từng thức có bài bản hẳn hoi, di chuyển nhanh chóng ra hình ra dáng. Trong mắt Tề Hàm và Mạc Hâm, xem ra trận này không phải người lớn khi dễ trẻ con, ngược lại là thiếu niên này đang đùa bỡn hán tử kia. Đoàn người ngăn chặn con đường phía trước, Tề Hàm và Mạc Hâm vốn không muốn xem náo nhiệt cũng chỉ có thể đứng ngoài quan sát. Trong lúc đó thiếu niên kia bắt được nắm tay hán tử vươn ra, thuận thế lôi đi, cả người nhảy lên, tựa lưng vượt qua hán tử, chân phải thuận thế câu lên một cái, tay phải hán tử bị níu lấy nên trọng tâm không vững. Phịch một tiếng mới ngã xuống đất. Đứa nhà quê từ đâu ra, dám động đến ra, người cũng không đi hỏi xem lai lịch ra thế nào. Hán tử bị kiềm chế, vẫn còn nói hùng hùng hổ hổ. Hai người Tề Hàm lập tức thấy rõ, hán tử này chính là tổng quản thiên sử đường Lý Cần. Thiếu niên kia xuống tay dùng sức, hung hăng kéo ra, thành công khiến Lý Cần hét thảm một tiếng. Ngũ quan hắn đoan chính, mi thanh mục tú, một thân anh khí khó có được nếu nhỏ tuổi như vậy. Quang minh lẫm liệt, mặc dù mặc quần áo dân chúng bình thường, thế nhưng phong thái quanh thân không che giấu được trong mắt người sáng suốt. Hắn cười lạnh nói, hừ. Ngươi là ai? Ngươi không phải là Lý Cần ở thiên sử đường sao? Nói, khối ngọc bội này từ đâu ra? Tiểu phi ở đâu? Ngươi làm gì nó rồi? Tiểu phi gì? Khối ngọc này rõ ràng là ta nhặt được. Ngươi dựa vào cái gì nói là của ngươi? Thiên sử đường không dọa được ngươi. Cung vương phủ có đủ hù chết ngươi hay không? Ngày thường gã mang nụ cười hiền hòa dáng vẻ chất phác, ai ngờ hôm nay bị một thiếu niên kích động lòi ra bản tính. Ngang ngược, tham lam, mặt mũi tiểu nhân, đối mặt với người qua đường đứng xem, không khỏi miệng hùm gan sứa. Mà cung vương phủ trong miệng gã chính là dinh thự của đương kim cửu vương gia Tề Mộ Tiêu. Trong đám người, một thanh niên bế một đứa bé 4-5 tuổi nhíu nhíu mày. Đứa bé trong ngực trái lại không lo không lo, một khối trắng trắng mềm mềm phấn điêu ngọc mài, chu cái miệng nhỏ nhắn toàn tâm toàn ý chơi món đồ chơi trong tay. Một đứa nhỏ đi đường bên cạnh cũng không chớp mắt quan sát vật trong tay của bé. Một khối lập phương đủ màu sắc, chia làm vô số hình lập phương nhỏ, xoay tới xoay lui, màu sắc khác nhau dần dần xuất hiện trên mặt phẳng. Bên kia, thiếu niên còn đang không ngừng tra hỏi Lý Cần tung tích đứa bé tên Tiểu Phi, hoàn toàn không thèm để ý đến cung vương phủ trong miệng Lý Cần. Trong quá trình tra hỏi, hé lộ ra tình tiết cụ thể Tiểu Phi đã từng tả qua với hắn. Lý Cần làm mưa làm gió ở thiên sử đường, còn uy hiếp bọn nhỏ cùng với những người hầu khác. Tay chân Lý Cần bị kiềm chế, mắt thấy việc xấu của mình bị phơi bày giữa ban ngày, mắt gã không khỏi lộ ra hung ác, đột ngột dồn sức phát lực. nhanh chóng tránh thoát sự kiềm chế của thiếu niên. Tay phải sờ bên hông một cái. Một luồng sáng bén nhọn lóe lên. Thẳng tắp bay đến cổ thiếu niên. Biến hóa phát sinh trong chớp mắt. Thiếu niên hiển nhiên không dự đoán được lòng người hiểm ác đáng sợ đến mức này. Bởi vì quán tính mà ngã xuống hai bước. Sau đó liền ngây ngốc mà nhìn ánh sáng đập tới trước mắt. Người đứng xem xung quanh dường như cũng không phản ứng kịp. Làm sao có thể nghĩ một trò khôi hài một trận đánh nhau lại có thể diễn biến đến bước này. Sống chết chỉ trong một cái chớp mắt. Đột nhiên, một luồng sáng bạc lại hiện lên. Khó khăn lắm mới đánh thứ ánh sáng gần bắn trúng cổ thiếu niên văng ra. Tiếp đó một bóng người áo trắng hời hợt bay tới. Duỗi tay lật một cái. Vật trong tay Lý Cần đã rơi vào tay bóng người kia. Hắn lại xuất ra một cước. Lý Cần thân thể cao lớn ầm ầm ngã lùi hơn 5 bước. Mà luồng sáng bạc bén nhọn kia theo quán tính tàn nhẫn bổ vào phiến đá trên mặt đất. Tia lửa văng khắp nơi. Để lại một vết nứt sâu hoắm. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hậu cung quân vũ đâu? Chuẩn bị đón tiếp đại cơ comeback nào, cách chương.